Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50. Liệt thanh ngươi nay ngây thơ soái. Dùng luyện sư cái này việc sự tình, tuy nói Bạch Sách định dùng công phu, nhưng này nghỉ phép nửa tháng, Bạch Sách mỗi ngày theo Bạch Mộng Giao đi chơi, cũng không khoảng không, nhất nhìn nhiều một chút sách vở ở trên lý luận tri thức. Hơn nữa quan trọng nhất là dung luyện cần nơi sân, bởi vì một ngày bắt đầu dung luyện, nhiệt độ chung quanh sẽ thành được phi thường cao vô cùng. Nếu như Bạch Sách lúc trước ngoại viện ký túc xá dung luyện lời nói, không làm được tự muốn đem một mảnh kia ký túc xá đốt. Đương nhiên, ngoại viện cũng có dung luyện sư chuyên dụng nơi sân. Bất quá, Bạch Sách cũng phải cần mặt người. Chính mình cái gì cũng không biết. Ở thêm trên bản thân cũng không dự định thế nào. Mình tới thời điểm đi cái kia dung luyện sư chuyên dụng đạo tràng đi gì cũng không biết. Đó không phải là làm cho người chế giễu à? Nhưng là bây giờ cái này vô song tháp nơi đây, Bạch Sách phát hiện hoàn toàn phù hợp điều kiện của mình. Phương diện này đều là tảng đá, cũng không lộn xộn cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất là chu vi cũng không người, liền chính mình ở loại tình huống này xuống, chính mình mù chơi đùa, dung luyện đó là không quá tốt nhất. Tài liệu gì gì đó, Bạch Sách sớm chuẩn bị đủ, chỉ bất quá phía trước một mạch không có cơ hội dùng xong. Dung luyện lời nói, đại thể trên có thể chia làm hai chủng. Một loại là nấu chảy luyện đan dược, ăn đồ đạc, mà đổi thành bên ngoài nhất chủng chính là dung luyện dùng đồ đạc, vũ khí, pháp bảo những thứ này, mà không được quản dung luyện cái gì, đều muốn dùng đến nhất chủng đồ đạc, đó chính là ma hạch, mà dung luyện xuất hiện vật phẩm, đẳng cấp cao nhất, cũng là căn cứ khối ma hạch này đẳng cấp để tính. Tỉ như Bạch Sách cầm một viên phổ thông cửu tinh vũ linh cấp ma hạch. Như vậy Bạch Sách cuối cùng có thể nấu chảy luyện được vũ khí đan dược. Cái kia tối cao chính là cửu tinh vũ linh cấp. Coi như là vương vũ linh cấp bậc dung luyện sư tới dung luyện cửu tinh phổ thông vũ linh cấp ma hạch, cái kia ra được gì đó cũng là cửu tinh phổ thông vũ linh cấp. Mà đây là tối cao. Nhưng cũng không phải nói, chỉ cần ma hạch đẳng cấp cao, như vậy nấu chảy luyện được đồ đạc đẳng cấp cũng cao. Cái này ở một phương diện khác xem dung luyện sư trình độ, cảnh giới chưa tới mức, coi như cầm ở cao ở tốt ma hạch tài liệu, như vậy dung luyện xuất hiện cũng là một nồi bùi. Cơ bản đạo lý, Bạch Sách đối với mấy cái này sớm hiểu, cho nên Bạch Sách chuẩn bị chính là một ít nhất tinh, nhị tinh, phổ thông vũ linh cấp bậc ma hạch tài liệu gì gì đó. Trước luyện tay một chút, mà dung luyện sư thao tác bước đi, chợt thoạt nhìn là vô cùng đơn giản. Nhóm lửa, đem ma hạch dung hóa, đem ma hạch hòa tan dịch thể đang cùng tài liệu hòa chung một chỗ. Nhưng sau là được, bất quá, Bạch Sách trước kia cũng nói. Đây chỉ là nhập môn mà thôi, chân chính cánh cửa ở lấy sau, càng là đẳng cấp cao ma hạch lại càng cứng rắn, dùng hỏa tự muốn càng lớn, đến lúc lò lửa bên trong nhiệt độ thì cũng càng cao. Luyện hóa ma hạch thì còn có thể kích phát ma nhiệt hạch bên trong cuồng bạo lực lượng. Nếu như vẫn đứng ở bên cạnh lò lửa cũng sẽ bị nướng khét rơi. Coi như dùng linh lực ngạnh kháng cũng gánh không được bao lâu thời gian. Đẳng cấp càng cao dung luyện sư đang luyện chế đẳng cấp cao vật phẩm lúc, vậy cũng là khoảng cách bếp lò càng xa, thậm chí muốn vượt lên trước hơn 10 thước. Dài như vậy khoảng cách, mắt thường là nhìn không thấy, phải hoàn toàn dùng linh thức đi dò xét tìm bếp lò tình huống bên trong. Đây chỉ là nhất cơ bản, còn có cái gì phương pháp, phương thức gì gì đó. Bất quá, những thứ kia Bạch Sách căn bản không được quan tâm. Bạch Sách cũng không cảm thấy chính mình lấy sau có thể trở thành là cái gì siêu cấp đại dung luyện sư, linh thức. Nói đùa, Bạch Sách hiện tại liền linh lực đều lộng không minh bạch. Linh thức cái rắm đây, trước hết hơi chút dung luyện một cái cấp thấp nhất chơi một chút. Tìm một chút cảm giác. Đầu tiên nhóm lửa có sống hỏa cầu. Một viên chứa đựng ma thú ngọn lửa thủy tinh cầu. Bóp nát về sau trực tiếp ném vào bếp lò chung liền có thể. Thứ này rất rẻ, nhất kim tệ vài khỏa. Cái này bếp lò hỏa vừa mọc lên đến, nhiệt độ chung quanh liền trong nháy mắt cao vài độ. Thế nhưng đối với Bạch Sách mà nói, nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác. Bếp lò dự nhiệt một hồi về sau, Bạch Sách chuẩn bị là trước luyện chế hạ đan dược. Bởi vì đan dược luyện chế so sánh vũ khí pháp bảo các loại đơn giản rất nhiều. Đầu tiên là đem một vài dược liệu đặt ở bếp lò bên biên giác khiến nó bốc hơi phát hạ thủy phân. Hơi cho khô về sau, nhưng sau ở lấy ra vò nát thành bụi phấn. Chờ một lát ở đem ma hạch triệt để nướng thành dịch thể nồng tương về sau. Dùng dịch thể ở bọc lại những thứ này bột phấn liền hoàn thành. Không có gì quá lớn huyền cơ. Đem dược liệu trưng bày hoàn tất về sau. Bạch Sách liền dùng một cái thật dài cái nhíp mang theo một viên. Chỉ lớn bằng nửa nắm tay ma hạch để vào bếp lò chung. Nhưng sau liền đợi ma hạch dung hóa về sau là được rồi. Cái này nhìn rất đơn giản. Đồng thời cảnh tượng này thoạt nhìn cũng một chút cũng không có dung luyện sư cái kia tiêu sái tao. Tức giận thủ pháp. Ngược lại là phi thường ngốc, tựa như trong thôn người nào ra bệ bếp lấp, muốn bắt lấy thiêu hỏa côn đi đâm giống nhau. Bất quá, cái này thật bình thường, thật giống như đứa trẻ 3 tuổi cưỡi phía sau xe đạp có hai cái phụ luân giống nhau. Những thứ này cái nhíp gì gì đó, cũng là vì tránh khỏi cấp thấp dung luyện sư dựa vào linh thức chuyển động ma hạch không kịp lúc. Mà tạo thành ma hạch hư hao mà cố ý cho mới nhập môn dung luyện sư cho sản xuất. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp dung luyện sư, mà một ít cao cấp dung luyện sư sẽ hoàn toàn bỏ qua rơi những đồ chơi này, hoàn toàn dùng linh thức tới thao túng mấy thứ này. Còn lấy sau làm sao giờ? Chuyện sau này tình sau này lại nói. Bạch Sách trước đem mình có thể hiểu rõ lộng minh bạch. Không biết qua bao lâu. Bạch Sách vẫn như cũ nhiệt liệt chiêu thiên luyện, trong cả căn phòng cũng hoàn toàn giống như một hỏa lò một dạng. Bạch Sách nhưng thật ra không có chú ý, bên cạnh trong hộp gỗ mặt, tắc thì là có thêm hơn 10 khỏa đen thùi bất quy tắc đan dược. Thật giống như than đá giống nhau, những đan dược này chính là trụ cột nhất khôi phục linh lực đan dược. Phương thuốc là dùng 3 viên thông thường dược thảo. Ở thêm một viên ma hạch liền có thể chế tạo mà thành. Chế tạo một viên cũng liền xài hơn 10 phần chung. Luyện như thế một hồi. Bạch Sách phát hiện, dường như thật đơn giản chứ sao. Từ vừa mới bắt đầu vừa lấy ra trực tiếp chính là bụi. Đến bây giờ tối thiểu có thể trà sát thành một cầu. Tiến bộ vẫn là thật lớn. Nhưng vấn đề là, những đan dược này, đến cùng có hữu dụng hay không? Vậy không tốt nói, bây giờ, mấy thứ này Bạch Sách thật không dám ăn, sợ nếm ra sự tình tới. Mặt khác, Bạch Sách ăn cũng không có tác dụng gì, đây là khôi phục linh lực, Bạch Sách vừa không có linh lực, coi như khôi phục, Bạch Sách đều không được tinh tường. Đã ở này lúc, ngoài cửa phòng bị người đập hai xuống, Liệt Thanh thanh âm cũng là truyền vào nói, ca... Đến dọn cơm thời gian, chúng ta đi ăn cơm đi. Cái này Liệt Thanh vừa nói, môn cũng là bị soạt một tiếng kéo ra. Bất quá, theo cái này môn vừa bị kéo ra, cái này tụ tập hơn phân nửa gian nhà nhiệt khí. Tìm được tuyên tiết khẩu, cùng bị tiết khí khí cầu giống nhau. Hô một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài. Những thứ này nhiệt khí ở trong phòng không có gì. Nhất xông ra thời điểm, tắc thì là trực tiếp biến thành hỏa diễm. Chẳng qua cũng chỉ duy trì liên tục nửa giây. Liệt Thanh ngơ ngác đứng ở cửa. Biểu tình chất phác, y phục, khuôn mặt, toàn bộ biến thành hắc sắc. Đỉnh đầu đầu tóc cũng là phát tiêu. Bốc lên khói trắng, Liệt Thanh hơi hơi vừa lên tiếng. Trong miệng hắc ra một cổ bạch khí. Liệt Thanh cũng là chất phác nói, ca, ngươi là ở bên trong đốt thi à? Bạch Sách ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liệt Thanh. Lúc đầu không muốn nói gì, bất quá, ở sững sờ vài giây về sau, Bạch Sách mặt trên đột nhiên hiện lên nụ cười quái dị nói. A, Liệt Thanh, này thiên ngươi xuyên rất xoái đây. Nhanh nhanh nhanh, mau vào, chớ đứng, tiến đến ngồi, hắc. Liệt Thanh vẻ mặt mộng bức đứng ở cửa, nhìn cái kia hướng về phía chính mình cười Bạch Sách. Liệt Thanh chân, không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Âm, mùi âm mưu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.